Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 31, hồi cuối. 1. Đại thu hoạch, dọc theo con đường này, có Sơ Ly trợ giúp, lúc đầu sinh tử không biết gian nan hành trình, trở nên giống như là dạo phố đồng dạng nhẹ nhõm. Tất cả zombie đều trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Ngẫu nhiên còn có mấy cái hiểu chuyện, giúp mọi người mở cửa, túm cái thang loại hình, trừ phát ra điểm hôi thối bên ngoài, bọn chúng thậm chí bị phủ thêm một tầng đáng yêu thuộc tính. Ếch, đúng vậy, bọn này chậm rãi zombie kỳ thật còn thật đáng yêu. Mặc dù lời này nghe có chút nhức cả trứng, nhưng là, hy vọng mọi người có thể hết sức đi tìm hiểu. Như vậy, để chúng ta tỉnh lược một chút không cần thiết chi tiết. Đi thẳng tới vị diện này phần cuối đi. Nói đến, cái này phần cuối muốn nói đồ vật còn thật nhiều. Nhớ kỹ tại ban đầu, Tử Lương đi vào thế giới này nguyên nhân chủ yếu là vì để Jigsaw phục sinh. Mà sự tình phát triển lại luôn ra ngoài ý định. Ai có thể nghĩ tới, lần này Raccoon thành phố chi hành, to to nhỏ nhỏ thu hàng quả thực chính là không cần tiền đồng dạng hướng Tử Lương trong túi nhét a. Ngược lại ban đầu mục tiêu, cái kia phục sinh huyết thanh, không có đoạt tới tay. Giờ phút này, vĩnh sinh quan tài để đã mở ra xuyên qua hình thức. Tiến vào vị diện cùng vị diện ở giữa, hư cảnh, bên trong. Tử Lương cũng kéo lấy một thân mỏi mệt, tựa ở hắn cái kia cũ nát ghế sofa trên ghế. Lật ra trong tay màu đen bút ký, cái kia một mặt tiểu nhân đắc chí dáng tươi cười, để người nhìn hận không thể đi lên liền cho hắn một vả tử. Nhưng là cái này cũng không trách hắn. Dù sao, lần này thu hàng, thực tế là quá lớn. Đầu tiên là lão roi, tại T-Virus ảnh hưởng dưới, lão roi thành công đánh vỡ ký ức phong ấn trói buộc, mở ra năng lực của mình. Mà cái này tùy theo mà đến cái thứ nhất năng lực, vậy mà là cùng hắn lây nhiễm virus có quan hệ. Cấp B tội nghiệt mảnh vỡ, đến từ thiên đường đồ tể roi năng lực tên tê hóa bởi vì thời gian dài virus ăn mòn. Tê virus đã xâm nhập người lây bệnh toàn thân. Phổ thông dược tê mặc dù có thể tạm thời ngăn cản người lây bệnh zombie hóa, nhưng lại không cách nào thanh trừ xâm nhập chuỗi gen cấp độ độc tố. Cái này khiến người lây bệnh tại thống khổ, phẫn nộ, chờ kịch liệt tâm tình chập chờn lúc, sẽ lần nữa dụ phát virus. Bởi vì người lây bệnh thể chất tính đặc thù, T-virus dụ phát có thể dẫn đến trở xuống tác dụng một. Roi tại tê hóa quá trình bên trong, miễn dịch hết thảy độc tố, ăn mòn, phóng xạ, nhiệt độ thấp, đại bộ phận nhiệt độ cao chờ cơ hồ hết thảy không phải tiếp xúc tính vật lý tổn thương hay. Tê hóa quá trình bên trong, roi hấp thu tội nghiệt tốc độ là phổ thông thường ngày thời kỳ 10 lần trở lên. Đồng thời theo phẫn nộ trình độ, thụ thương trình độ, đồ sát số lượng chờ đông đảo nhân tố mà phập phồng 3. Tê hóa quá trình bên trong, roi nguyên thủy ký ức có thể sẽ tùy theo tiêu tán mà ra, dẫn đến phẫn nộ đồ tể dần dần biến thành không thể khống đơn vị. Đồ sát, huyết tinh, cùng một ít tinh thần an ủi có thể trình độ nhất định làm dịu nên triệu chứng 4. T-virus mang tới siêu cường thay thế, sẽ để cho người lây bệnh cơ bắp năng lực khôi phục gia tăng thật lớn, nhưng là xương cốt sẽ càng thêm yếu ớt. Đồng thời, tê hóa hình thức dưới, roi sẽ nhanh chóng cảm thấy đói. Tại thời gian nhất định bên trong, không cách nào bổ sung đồ ăn, sẽ dẫn đến mục tiêu hôn mê. La bàn rất chi kỳ, đem cái này một chút liệt cải biến nguyên nhân, ưu điểm và khuyết điểm, tất cả đều đơn giản hóa thành cùng loại văn kiện hình thức, viết tại trang giấy bên trên, nhưng là vẫn là thoáng có một ít rườm rà. Như vậy, dùng càng thêm đơn giản minh thuyết pháp để giải thích một lần. Đó chính là tê hóa, để lão roi biến thành một cái càng đánh càng mạnh, mà lại tải nhất định trên ý nghĩa ma miễn cuồng bạo chiến sĩ. Phẫn nộ trở thành hắn hấp thu tội nghiệt nền tảng. Người càng đánh hắn, hắn hấp thu tốc độ liền càng nhanh, mà hắn đánh ngươi, hấp thu tốc độ cũng tăng tốc. Còn nhớ rõ tại Gotham thành phố bổ ra, Arkham bệnh viện tâm thần, một đao kia a. Một đao kia, lão Roy góp nhặt rất lâu mới có thể chặt ra, mà tại tê hóa quá trình bên trong, khả năng đánh lấy, một đao này năng lượng liền tích lũy đầy. Đến lúc đó, chỉ cần lão Roy không được bị đói ngất đi, cái kia đồ đao liền có thể một mực không được bị vết gì nơi bao bọc. Đến lúc đó đao đao liệt hỏa cộng thêm Nguyệt Nha Thiên Sung tùy tiện ném lão Roy. Quả thực chính là một người hình tự đi cối xay thịt a. Nhưng là, tê hóa khuyết điểm cũng không phải không có. Đó chính là tê virus mang tới xương cốt yếu ớt hóa. Đây cơ hồ là loại virus này bệnh chung. Nói cách khác, tiểu trình độ công kích không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại sẽ trở thành hắn lực lượng nguồn suối. Nhưng là siêu việt thân thể năng lực chịu đựng công kích, vẫn là sẽ để cho hắn nhanh chóng nằm xuống, mà lại tê hóa về sau. Phẫn nộ lão Roy rất có thể trở nên lục thân không nhận. Xem ai giết ai, còn tốt. Hắn chém một hồi là có thể đem mình đói xong chóng mặt đi qua. Nghĩ như vậy, dễ dàng, đói, điểm ấy, giống như có thể phân loại là một cái ưu điểm a. Cho nên nói sau này nếu là gặp phải cái không có pháo cối bộ binh liền, chỉ cần ném một cái lão Roy xuống dưới, một mình hắn là có thể đem tất cả mọi người chặt sạch sẽ. Mà chỉ cần hơn phân nửa giờ, tùy tiện phái một người đi đem lão Roy lật ra đến, lại cho hắn cho ăn chút gì, liền lại là một đầu hảo hán. Loại này đơn giản thô bạo, mà lại bất kể chi phí đại sát khí, quả thực để Tử Lương cười cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít nói, Tử Lương lại lật mở một tờ, mà một trang này đúng lúc là liên quan tới vừa mới gia nhập vào cái này hài hòa mỹ mãn đại gia đình, tiểu La Lị. Shirley Birkin G virus mang theo thể trạng thái hoàn mỹ dung hợp trưởng thành kỳ, thao túng thi quỷ độc sư. Nhân vật giới thiệu: bản thân là cấp S tội nghiệt mảnh vỡ G virus hoàn mỹ túc chủ, hiện tại ở vào trưởng thành kỳ. Thời khắc này Shirley Birkin có được 1 phệ độc, bởi vì G-Virus bản thân áp đảo đại bộ phận độc tố siêu nhiên tính, khiến cho túc chủ miễn dịch hết thảy tật bệnh cùng đại bộ phận độc tố. Đồng thời tại thôn phệ độc tố về sau, có thể cấp tốc phân tích ra độc tố chủng loại cùng phối trí 2. Độc sư, bởi vì G-Virus tiến hóa, có thể để túc chủ cùng virus sinh ra một loại khó mà nói hết cảm ứng. Chẳng những khiến cho tại các loại virus nghiên cứu chế tạo khai phát bên trên có thiên phú kinh người bên ngoài, còn có thể thông qua tứ chi tiếp xúc, tịnh hóa những người khác thể nội độc tố 3. Thao túng, túc chủ kế thừa G-virus nguyên thủy thuộc tính, khiến cho có thể điều khiển chút ít T-virus sản phẩm. Điều khiển trình độ xem T-virus lây nhiễm thể cường độ mà định ra. Tại khống chế quá cường đại tê virus sản phẩm lúc, có thể sẽ lọt vào trên tinh thần mãnh liệt xung kích. Tốt a, đối với Shirley Birkin giới thiệu, là bàn đã cho ra rất rõ ràng. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu La Lị, vậy mà là một cái tàn nhẫn độc sư đâu. Mà lại, tiểu cô nương này nhìn, đối những cái kia zombie a, liếm ăn người A loại hình đáng sợ đồ vật tương đương có hảo cảm. Một lần nghĩ tại Raccoon dặm, tiểu cô nương này tràn đầy một mặt chất phác đáng yêu dáng tươi cười. Nhảy nhảy cộc cộc, bên cạnh đi theo cái liếm ăn người không hài hòa hình tượng. Tử Lương liền không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này mẹ hắn người nào thiết lập A? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.